3.000 kiếm giới bản dịch. Chương 34, chiến thắng bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ, mất thể diện, bị Khúc Thành Thành gằn giọng nói ra. Sở Thần Dương biết được từ đệ tử khác rằng cứ mỗi 3 năm một lần thế giới Tiểu Thiên sẽ tổ chức trận đấu thập kiệt. Khúc Thành Thành từng thua ở dưới tay Phùng Lãng. Thế nên bây giờ Khúc Thành Thành thấy Phùng Lãng hết sức đỏ mắt. Cái môn phái nghèo kiết như Thạch Sơn môn lại cũng có thể tham gia thập kiệt của thế giới Tiểu Thiên. Thật đúng là có chút khó tin. Chẳng qua Sở Thần Dương biết bây giờ hẳn cần đặt tâm tư vào trận tỷ thí này. Tô Giả đứng thẳng tắp ở trung tâm đài diễn võ. Toàn thân buông lỏng, hai vai đứng thẳng, lòng bàn tay chảy xuống mồ hôi nói rõ Tô Giả vẫn còn có chút hồi hộp. Sở Thần Dương nhìn Tô Giả đi từng bước một về phía đài diễn võ. Coi như là kỳ tài ngút trời thì bây giờ vẫn chỉ là một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu. Chính mình không có lý do gì để thất bại cả. Mình không thể thua ở chỗ này. Không có ai chú ý tới Tô Giả mang theo một thanh kiếm sắt. Hoặc cũng có lẽ là tất cả mọi người đều không thấy kiếm pháp của một tên tạp tu có thể mang đến uy hiếp gì. Ngoại trừ một tên đệ tử nhập môn ở đằng xa có vẻ khá là hăng hái muốn xem náo nhiệt. Hai bên bất động đứng đối diện nhau. Chỉ có điều Tô Giả hơi ngưỡng lên. Còn Sở Thần Dương thì hơi cụp mắt nhìn xuống. Khúc Thành Thành và Phùng Lãng cũng đứng ở trên đài diễn võ. Đưa ra quy tắc tỉ thí. Rời khỏi lôi đài. Hoặc là đầu hàng đều là thua cuộc. Đao kiếm không có mắt. Sống chết có số. Nhưng mà nếu như có ý định muốn đả thương tính mạng người, thì cũng đừng trách ta xuống tay không nương tình. Người có ý kiến gì không? Khúc Thành Thành nhìn Tô Giả. Nhưng những lời này là cho Phùng Lãng nghe. Được, làm phiền Khúc sư huynh rồi. Khúc Thành Thành nhìn thoáng qua Phùng Lãng nói. Vậy không phải là chúng ta nên đi xuống rồi sao? Phùng Lãng nhỏ nhã lễ độ nghiêng người khoát tay nói. Mời. Khúc Thành Thành liếc Phùng Lãng liếc mắt một cái. Luyện tập võ nghệ thai cũng chỉ còn lại có Tô Giả và Sở Thần Dương hai người rồi. Sở Thần Dương lại chăm chú đánh giá Tô Giả. Sau đó hỏi. Không nghĩ tới ngươi lại tới thật. Ngươi đã cân nhắc đến hậu quả chưa? Tô Giả loáng thoáng hiểu được hậu quả mà Sở Thần Dương nhắc tới là có ý gì. Tô Giả không thể phân biệt rõ đây rốt cuộc coi như là khuyên ngăn hay là uy hiếp. Chẳng qua là có một chuyện hắn rất xác định. Bây giờ ta chỉ nghĩ đến chuyện đánh thắng ngươi. Một câu trả lời đầy sắc bén. Sở Thần Dương híp hai mắt. Trên tay đột nhiên xuất hiện 3 tấm bùa. Trận tỉ thí đã bắt đầu. Ở thời điểm Sở Thần Dương khẽ cử động tay trái. Tô Giả đã tiến tới. Thể tu giỏi về cận chiến. Phù tu giỏi về đánh xa. Thế nên khoảng cách biến thành điểm mấu chốt quyết định thắng bại. Tô Giả biết điểm này. Chắc chắn là Sở Thần Dương cũng biết điểm này. Mặc dù Sở Thần Dương không chăm chỉ tu luyện. Nhưng mà suy cho cùng hắn cũng đã lăn lộn 4 năm giữa mấy ngàn đệ tử trong môn phái rồi. 3 tấm phong phù chuyển động nhanh chóng ở mặt trước Sở Thần Dương. Tạo thành một bức tường khí. Một quyền của Tô Giả bị đánh bật ra ngoài. Nắm đấm trở nên có phần sưng đỏ. Bức tường khí này đặc biệt nhằm vào chiêu thức của thể tu. Nếu không đụng vào bức tường phòng ngự tính, nó sẽ yên lặng biến mất. Nếu có ngoại lực từ bên ngoài tiếp xúc, bức tường khí sẽ lập tức nổ tung. Ngoại lực càng mãnh liệt, luồng sóng khí phát nổ cũng càng mạnh mẽ. Mặc dù Phùng Lãng đã đặc huấn cho Tô Giả khi chiến đấu với phù tu. Nhưng dù sao Phùng Lãng vẫn là thể tu. Rất nhiều thủ đoạn của phù tu hắn không thể bắt chước được. Cũng chỉ có thể tự thuật bằng vào kinh nghiệm của mình. Còn lại chỉ có thể dựa vào năng lực ứng biến của Tô Giả. Thân thể Tô Giả bắt đầu tản ra ánh sáng màu đồng xanh. Nắm đấm cũng bắt đầu dần dần tiêu sưng. Chút tổn thương này đối với da đồng mà nói không đủ gây sợ. Tô Giả không lựa chọn phương án tiếp tục lui về phía sau. mà là không hề sợ hãi lần nữa, vọt mạnh tới. Chỉ cần có thể tới gần Sở Thần Dương, là có thể chiếm được chủ động tuyệt đối. Ngây thơ, ngươi thật sự cho là đến gần là có thể thắng ư? Nghe được lời nói mang ý khinh thường của Khúc Thành Thành, Phùng Lãng gật đầu có phần đồng tình. Đáp, quả đúng là ngây thơ. Khúc Thành Thành thấy Phùng Lãng đang nở nụ cười như có như không. Tức mà không thể xả. Nghĩ đến chính mình vốn là có thể tiến vào đến thập kiệt của thế giới tiểu thiên. Nhưng chính cái tên thể tu xuất thân hèn mọn, từ cái môn phái chưa từng nghe tên không biết từ đâu chui ra này đã khiến hắn không vào được thập kiệt. Hừ, được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Khúc Thành Thành chỉ hận không thể đánh một trận đại chiến cho ra trò với Phùng Lãng. Chỉ có như thế mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục vẫn khiến hắn day dứt trong lòng. Tô Giả ở trên đài đúng là rất ngây thơ. Thế nên hắn mới có thể phát huy bản năng vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một lần đều tránh né công kích từ những tấm bùa của Sở Thần Dương một cách hoàn mỹ. Sở Thần Dương lấy lui làm tiến. Vẫn luôn giữ vững khoảng cách chừng 5 thước với Tô Giả. Đây là khoảng cách tốt nhất mà Sở Thần Dương đã tính toán thích hợp. Quá xa cũng không được vì năng lực né tránh của Tô Giả quá mạnh mẽ. Nếu như gần hơn đến trong khoảng 3 thước thì từng khí cũng không thể ngăn chặn được khả năng bộc phát của thể tu. Nhìn như Tô Giả tấn công hung mãnh, nhưng bây giờ vẫn là Sở Thần Dương chiếm chủ động và ưu thế. Điểm này rất nhiều người đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Khúc Thành Thành còn muốn lên tiếng khiêu khích Phùng Lãng một chút. Nhưng mà khi hắn nghiêng mặt nhìn sang, thì lại thấy ánh mắt Phùng Lãng lạnh nhạt, hoàn toàn thờ ơ dù thấy Tô Giả ở vào hoàn cảnh xấu. Hừ, chỉ giỏi ra vẻ trấn định. Nghĩ đến trước kia khi Phùng Lãng tỉ thí với mình, hắn ta cũng bày ra cái vẻ mặt chọc người ghét như thế này. Cách chương.